Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510. Tất sát chi tâm. Thượng, bất quá Bạch Vũ Triết đối với phương diện này tự nhiên là có đề phòng. Nếu như thực tế không cách nào tránh khỏi tình huống phía dưới, hơi lệch động một cái, tránh đi huyệt vị trực tiếp bị đâm xuyên còn có thể làm được. Lại nói, hắn đột phá tinh tụ cảnh thời điểm, thế nhưng là thắp sáng 360 cái huyệt vị. Huyệt vị của hắn sức chống cự cũng tuyệt đối là không tầm thường. Cho nên cũng không phải là đặc biệt lo lắng điểm này. Lại nói, đối mặt Hoàng Phủ Tinh Diệu, nếu như hắn không cần loại phương pháp này, căn bản là không có cách quá mức bền bỉ tiến hành chiến đấu. Nhìn ngươi có thể tiếp tục bao lâu? Hoàng Phủ Tinh Diệu càng đánh càng là kinh hãi. Chiến đấu qua đi một phút nhiều, lại chỉ là để Bạch Vũ Triết nhận một số vết thương nhẹ mà thôi. Thậm chí ngay cả lực chiến đấu của hắn đều không có hạ xuống bao nhiêu. Hắn cao hơn Bạch Vũ Triết ra dòng dã 2 cái đại cảnh giới. Chính mình lại là tuyệt thế thiên tài, thế mà trong thời gian ngắn không cách nào hắn đem đánh giết. Quả thật làm cho hắn kiêu ngạo tâm nhận một chút đả kích. Phải biết, bây giờ Hoàng Phủ Tinh Diệu, hắn sức chiến đấu đều có thể cùng yếu nhất thánh khung cảnh tiếp vài chiêu. Bởi vì hắn chân Hoàng Thiên Hỏa đã coi như là tu luyện có thành tựu. Uy lực cực kỳ cường hoành. Có thể Bạch Vũ Triết đâu. Tựa hồ đối với chính mình hỏa diễm lực lượng có cực kỳ cường đại sức chống cự. Cái này khiến hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Thánh hỏa kiếm hoa, Hoàng Phủ Tinh Diệu hét dài một tiếng. Phượng gáy kiếm trước người nhanh chóng múa. Từng đóa mỹ lệ vô cùng hỏa diễm đóa hoa không ngừng tỏa ra. Mỗi một đóa kiếm hoa đều mang vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao. Hủy diệt lấy hết thảy chung quanh. Bạch Vũ Triết hướng phía trước bước ra một bước dài, hai tay che ở trước người, bày ra một cái tư thế, toàn thân khí thế nội liễm, không có nửa điểm ngoại phóng, một điểm nguyên lực ba động đều không có. Hừ, lại là đoạn thiên kích, lần này ta nhìn ngươi có phải hay không còn có thể chống đỡ được. Hoàng Phủ Tinh Diệu ánh mắt lạnh lùng. Lúc trước cũng là bởi vì Bạch Vũ Triết một chiêu này tạo thành động tĩnh quá lớn. Mặc dù cũng làm cho hắn thụ thương, nhưng lại bị hắn thừa cơ đào tẩu. Mà bây giờ, hắn chân Hoàng Thiên Hỏa đã chính thức nhập môn. Uy lực so với lúc trước cần phải kinh khủng nhiều. Bạch Vũ Triết nếu là thật đem hắn một chiêu này lực lượng tất cả đều hấp thu nhập thể nội. Hắn tin tưởng khẳng định sẽ đối nó tạo thành rất lớn tổn thương. Rất có thể sẽ trực tiếp hắn đem gân mạch cho thiêu hủy. Kia từng đóa lóa mắt vô cùng đóa hoa nhanh chóng trôi hướng Bạch Vũ Triết. Mà Bạch Vũ Triết thần sắc rất là thận trọng. Không nói gì, cũng không có nửa điểm muốn ý lùi bước. Lúc trước hắn có thể chống đỡ được. Bây giờ tự nhiên càng thêm có thể làm. Hoàng Phủ Tinh Diệu cảnh giới đề cao, sức chiến đấu cũng cường đại rất nhiều, hơn nữa còn đem chân Hoàng Thiên Hỏa tu luyện thành công. Mà hắn sao lại không phải? Hắn lúc đó càng sợ hỏa diễm công kích, bây giờ chính hắn cơ thể bên trong cũng có chân Hoàng Thiên Hỏa. Làm sao lại e ngại cái này? Kia mười mấy đóa kiếm hoa nháy mắt đánh vào Bạch Vũ Triết trước người. Nhưng lại đều biến mất vô tung vô ảnh, trực tiếp liền bị hắn hấp thu đi vào. A, Bạch Vũ Triết ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hò hét. Thoạt nhìn như là tùy thời đều muốn không chịu nổi, bộ da toàn thân đều biến thành màu đỏ tím. Mà Hoàng Phủ Tinh Diệu nhìn thấy loại cảnh tượng này, trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh, nhưng hắn cũng không có chút nào buông lỏng. Mặc dù Bạch Vũ Triết dáng vẻ tựa hồ phải thừa nhận không ngừng, trực tiếp bị chính mình chân Hoàng Thiên Hỏa thiêu hủy gân mạch, thậm chí ngay cả cả người đều hóa thành tro tàn, nhưng hắn cũng không dám không phòng bị lấy điểm, trả lại cho ngươi. Sau một khắc,